Vô dụng tình thánh, chương 2, góc truyện audio.com. Sáng sớm thứ hai, Tiêu Khải Phong từ nhà bạn gái thứ N của anh trực tiếp đến văn phòng luật sư. Vừa đến dưới lầu, một nhân viên mặc đồng phục bảo vệ đi về phía anh. Vẻ mặt kinh ngạc hỏi, Tiêu luật sư, sao anh lại tới đây? Anh không hiểu liếc mắt nhìn người bảo vệ một cái. Không dừng bước tiếp tục đi về phía thang máy. Văn phòng của tôi ở đây. Tại sao không thể tới? Văn phòng của các anh không phải đã đóng cửa rồi sao? So với anh nhân viên bảo vệ càng cảm thấy lạ. Anh nói cái gì? Rốt cục, Tiêu Khải Phong dừng lại. Quay đầu kinh ngạc chừng người bảo vệ. Đóng cửa, vì sao anh là lão bản nhưng lại không biết? Trước thứ sáu, người của văn phòng anh cho tôi biết các anh đóng cửa không hoạt động nữa. Tiêu luật sư, văn phòng của các anh đang hoạt động tốt như vậy tại sao lại đóng cửa? Nói tới đây, nhân viên bảo vệ nhìn thấy mấy người đi vào tòa nhà. Tiên sinh, xin hỏi muốn tìm công ty nào? Trước tiên xin điền vào sổ theo dõi. Trong tòa nhà này đều là văn phòng của các công ty. Người đến thăm phần lớn đều là nhân vật lớn nhưng anh đúng là chưa bao giờ gặp người nào sắc mặt hung dữ như vậy. Những người mới đi vào này toàn thân mặc đồ tây đen. Tay cầm túi tài liệu, người đi đầu lạnh lùng hỏi. Chúng ta tìm Tiêu Khải Phong tiên sinh của văn phòng luật sư chính đại. Các vị tìm Tiêu luật sư sao? Vừa đúng, vị này chính là Tiêu luật sư. Nhân viên bảo vệ nhiệt tình giới thiệu. Nam tử đi đến trước mặt Tiêu Khải Phong. Công thức hóa mở miệng hỏi. Xin hỏi, ngài là Tiêu Khải Phong tiên sinh sao? Tuy rằng còn chưa giang tình huống, anh vẫn chấn định gật đầu. Là tôi, xin hỏi các vị là, thật có lỗi quấy rầy thời gian của anh. Nam tử từ trong người lấy ra giấy chứng minh công tác. Tôi là Louis, quản lý bộ phận tín dụng của Ngân hàng Hoa Thái. Theo hợp đồng khoản vay của Kiều Dịch Luân tiên sinh do ngài bảo lãnh đã quá hạn thanh toán. Hôm qua chúng tôi liên lạc cho Kiều tiên sinh nhưng không được vì vậy hôm nay phải đến đây tìm ngài. Nghe đến đây, Tiêu Khải Phong không khỏi nhăn mặt, anh nhớ rõ mấy tháng trước Dịch Luân nói với anh cậu ta muốn mua một căn biệt thự 3 tầng nhưng tài chính không đủ. Phải vay ngân hàng 100.000 kỳ hạn 3 tháng, nhờ anh ký tên bảo lãnh trên hợp đồng thì cậu ta mới có thể vay tiền. 100.000 cũng không phải cái gì lớn. Anh định đơn giản viết một chi phiếu cho cậu ta mượn là được rồi nhưng nói gì Dịch Luân cũng không chịu. Cậu ta nói anh vừa mới mua một căn hộ cao cấp. Lại mua xe thể thao cho nên bây giờ cũng không dư giả gì. Anh nghĩ vậy cũng được. Bằng số tiền mà Dịch Luân kiếm được, chỉ 2-3 tháng là có thể trả hết khoản nợ này. Liền đồng ý đi đến ngân hàng làm người bảo đảm. Bây giờ nhân viên ngân hàng đến tìm anh nói Dịch Luân không đúng hạn trả nợ. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Các vị xin chờ một chút. Gật đầu với mọi người, anh lấy điện thoại di động thuần thục bấm dãy số quen thuộc. Khi cuộc gọi được kết nối anh nhanh chóng. Dịch Luân, bây giờ cậu đang ở đâu? Nhân viên ngân hàng đến tìm tôi nói là, tôi không phải Kiều Dịch Luân, mới nói được một nửa. Anh không nghĩ đến từ đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng một cô gái trẻ. Nhất thời, anh nhăn mày lại, giọng nói này nghe quen. Tiêu Khải Phong, còn nhớ em không? Trong điện thoại, giọng nữ quen thuộc kia giống như mang theo sự khiêu khích. Cô là, hừ, anh đúng là quý nhân hay quên nha. Đối phương khinh thường cười lạnh một tiếng. Chắc là bên người có nhiều người đẹp ôn nhu cho nên đã quên tình nhân cũ như em đây đến tận chân trời rồi. Cô rốt cuộc là ai? Hắn biết có chuyện đã xảy ra. Thật vô tình, tốt xấu gì chúng ta cũng từng lên giường cùng nhau. Đối với cô gái ôn nhu từng ở trên giường cho anh tất cả anh lại lạnh lùng hỏi em là ai? Giọng nói của đối phương chứa đầy sự oán hận. Tiêu Khải Phong, cho tới bây giờ anh chắc cũng chưa từng nghĩ tới sự tự phụ và tàn nhẫn của anh sớm muộn gì cũng sẽ bị trời trừng phạt. Anh cố gắng nhẫn nại, trước mắt phải tìm được nhân vật mấu chốt những chuyện khác nói sau. Mặc kệ cô là ai, tôi muốn Kiều Dịch Luân nghe điện thoại ngay bây giờ. Có chuyện gì có thể trực tiếp nói với tôi? Đúng rồi, tôi nhất định đã quên nói cho anh. Bây giờ, Kiều Dịch Luân là bạn trai của tôi. Mặt khác, khoản nợ Dịch Luân vay ngân hàng lúc trước làm phiền người bảo lãnh là anh nghĩ cách. Tôi chỉ có thể nói thật xin lỗi. Nghe giọng điệu của cô, trong lòng Tiêu Khải Phong xuất hiện dự cảm xấu. Gương mặt lạnh lùng, anh trầm giọng hỏi, cô rốt cuộc là ai? Được rồi, thầy anh cũng sắp không kiên nhẫn nữa. Đối phương hừ lạnh một tiếng. Tôi họ Giang, Giang Tâm Linh, hy vọng từ nay về sau, anh có thể nhớ kỹ tên tôi. Dù sao bây giờ anh không còn là quý nhân, không thể áp dụng câu quý nhân hay quên này. Sau khi đắc ý chào phúng, cô vô tình ngắt điện thoại. Này, Uy Uy, Tiêu Khải Phong đã gọi lại mấy lần, nhưng di động của Kiều Dịch Luân đã tắt. Đáng giận, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Vì sao anh có cảm giác mình bị lừa? Còn có Giang Tâm Linh, anh đối với cái tên này có ấn tượng mơ hồ. Cô là một trong những bạn gái của anh, cũng là một cô gái ngu xuẩn muốn dùng hôn nhân để ràng buộc anh. Anh chán, hai người chia tay, tuy rằng chia tay không vui vẻ gì nhưng làm thế nào cô lại có quan hệ với Dịch Luân? Tiêu Tiên Sinh nhân viên ngân hàng lên tiếng gián đoạn anh buồn bực. Cũng đưa ra một văn kiện, đây là thư đảm bảo ngài ký lúc trước. Nếu đối tượng mà ngài đảm bảo, Kiều Dịch Luân tiên sinh, không thể trả nợ đúng hạn, như vậy khoản tiền mà ngài ấy nợ ngân hàng Tiêu luật sư có trách nhiệm hoàn lại. Đối phương thái độ là đang giải quyết công việc, dựa theo những điều khoản đã ký kết lúc trước. Trước 3 giờ chiều ngày hôm qua, ngài phải hoàn thành thanh toán 1 triệu tiền gốc và 30.833 tệ tiền lãi. Tổng, đợi chút, nghe xong con số. Tiêu Khải Phong tim đập mạnh, loạn nhịp một chút, anh vừa nói tôi phải trả bao nhiêu tiền, không phải anh NHG nhầm chứ, 1 triệu nhân dân tệ, 30.833 nhân dân tệ tiền lãi, tổng cộng 1.030.833 tệ. Đối phương trịnh trọng lặp lại, làm sao có thể là 1 triệu tệ, lúc trước Dịch Luân vay ngân hàng 100.000, Tiêu Tiên Sinh, người nọ lý trí ngắt lời anh. Ngài có gì nhầm lẫn phải không? Lúc trước Kiều Tiên Sinh vay ngân hàng chúng tôi 1 triệu tệ. Anh hoàn toàn ngây ngốc. Dịch Luân mượn 1 triệu tệ. Làm sao có thể, hơi hơi nhắm lại hai mắt. Cố gắng nhớ lại lúc anh và Dịch Luân ở ngân hàng ký đảm bảo. Khi đó lúc trên đường đi cậu ấy bảo chỉ vay ngân hàng 100.000. Sao bây giờ, lúc ký giấy tờ vì tin tưởng tình bạn bao nhiêu năm của họ anh cũng không đọc lại. 100.000, 1 triệu, chẳng lẽ tất cả đều là kế hoạch của Dịch Luân để gạt anh? Nhưng vì sao cậu ấy lại phải làm như vậy? Ai có thể nói cho anh biết, anh cùng Dịch Luân trong lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Điều đó không có khả năng. Trong nhà hàng cao cấp, tại một bàn ăn không gian tao nhã, truyền đến giọng nói hơi tức giận của một chàng trai anh Tuấn. Ngồi đối diện chàng trai anh Tuấn là một chàng trai trẻ tuổi nhã nhặn. Anh mặc một đồ thoải mái, toàn bộ thân mình lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi. Vẻ mặt của anh có vẻ trầm ổn rất nhiều, nhưng ánh mắt đùa cợt vẫn không khách khí nhìn người trước mặt. Tôi không tin Dịch Luân có thể đối xử với tôi như vậy. Hai vị tiên sinh, xin hỏi hai vị muốn dùng món gì? Không đợi Tuấn Mỹ nam nhân Tiêu Khải Phong nói xong. Một người mặc đồng phục vụ cung kính tiêu sái đi đến trước mặt hai người. Khi ánh mắt cô lơ đãng quét qua khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Khải Phong. Khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng đỏ ửng. Cô nhớ tới chuyện anh gọi cô là mỹ nữ. Tuy rằng đối phương có thể là vô tâm nhưng cô vẫn không tự chủ được mà đỏ mặt. Trăm vạn lần không nghĩ tới cô lại có cơ hội gặp lại người đàn ông này. Gương mặt vẫn đẹp trai như vậy. Lần trước anh mặc một bộ đồ tây, làm cho người khác có cảm giác cao quý không thể xâm phạm. Hôm nay anh lại đổi một phong cách khác, áo sơ mi trắng đơn giản đi cùng quần tây thoải mái. Phong cách trang nhã, làm cho người khác cảm thấy mới mẻ. Kỳ thật hôm nay là chủ nhật, cô vốn không cần đi làm, nhưng bất ngờ bạn tốt Tiểu Nhã nhờ cô đi làm hộ một ngày. Đến nhà hàng làm phục vụ. Mà cô bình thường cũng hay lợi dụng thời gian nghỉ để làm thêm nên việc này không có gì khó lại có thể giúp được bạn tốt. Cô đương nhiên sẽ không từ chối.

giọng nói mang theo một chút trêu chọc, nở nụ cười xấu xa khiến cho Tiêu Khải Phong nhìn vậy lạnh run cả người. Tiểu tử này lại có ý đồ bất chính gì đây? Hiện tại anh có hai lựa chọn để giải quyết vấn đề của mình. Giết người, phóng hỏa, cướp ngân hàng không cần nói nữa. Mạch Văn Địch nhịn không được cười thành tiếng. Tôi đương nhiên sẽ không xui anh đi phạm tội. Vậy cậu muốn nói cái gì? Thứ nhất cậu ta cúi người về trước. Phái muội nhìn anh chớp chớp mắt vài cái. Anh có thể đi tìm một phú bà nhiều tiền bao nuôi anh. Thuận tiện giúp anh trả nợ. Bao nuôi, anh suýt nữa bị hai chữ này tức chết. Mạch Văn Địch, cậu ngứa người muốn bị đánh có phải không? Trên thực tế, tôi cảm thấy với điều kiện của anh, muốn tìm một phụ nữ có tiền giúp anh trả nợ không phải là việc khó. Dù sao việc lấy lòng phụ nữ ở trên giường cũng là sở trường của anh. Không tính là đổi nghề, nhận thấy nếu tiếp tục nói nữa anh họ sẽ giống như bão trên biển. Mạch Văn Địch mới cố gắng nhịn cười, xua xua hai tay, được rồi, nếu kế hoạch thứ nhất thật sự làm cho anh cảm thấy khó xử. Như vậy chúng ta chỉ có thể dùng cái kế hoạch thứ hai. Trên thực tế tôi cảm thấy, chuyện này nếu giao cho cậu giúp anh giải quyết, cậu ta mới nói được một nữa. Lập tức nhận lấy ánh mắt sắc bén, tàn nhẫn có thể giết người của Tiêu Khải Phong, là anh em, không nên nhắc tới người đó trước mặt tôi. Nhưng đó vẫn là ba của anh, chúng tôi đã đoạn tuyệt quan hệ cha con. Khải Phong, đủ rồi, tôi thà rằng trả nợ đến chết đói cũng không nhờ ông ta. Hai người đúng là cha con, ngoan cố đến nỗi không ai có thể chịu được. Hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt bi thương của người anh họ luôn luôn kiêu ngạo nhưng anh ấy không muốn nói nhiều về chuyện này. Này, nếu còn nhắc đến người kia một lần nữa trước mặt tôi. Cẩn thận tôi và cậu tuyệt giao. Được rồi, tôi không nói nữa là được. Lắc lắc cánh tay, đột nhiên điện thoại vang lên. Sau khi nghe máy vẻ mặt của Mạch Văn Địch trở nên nghiêm túc. Em nói cái gì? Ba mẹ em đột nhiên từ nước Mỹ trở về, còn nói muốn gặp anh, em bây giờ đang ở đâu được, anh lập tức đến đó. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Tiêu Khải Phong thấy tay chân của cậu em họ đột nhiên trở nên luống cuống. Cha mẹ vợ tương lai của tôi đột nhiên từ nước ngoài trở về. Thước Thư Á muốn tôi lập tức cùng cô ấy đến sân bay. Vội vàng đứng lên, cậu ta không thể làm cho cha mẹ vợ lưu lại ấn tượng xấu. Đúng rồi, cậu ném cho anh họ một chùm chìa khóa. Mặc dù tôi không thể giúp anh về mặt kinh tế, nhưng ít nhất có thể giúp anh tìm chỗ ở. Tôi biết anh bây giờ nhất định là đang tìm chỗ ở, đây là chìa khóa phòng của tôi. Bây giờ tôi ở chung với Thư Á cho nên anh có thể mượn tạm. Nói xong một hơi, Mạch Văn Địch xoay người rời khỏi nhà hàng. Này Uy, Tiêu Khải Phong nhíu mày thầm oán. Thật là trọng sắc khinh anh em. Cúi đầu nhìn chùm chìa khóa trên bàn. Anh không khỏi lắc đầu cười khổ. Người lúc nào cũng có mọi thứ như anh mà cũng có lúc sa sút phải nhận sự thương hại của cậu em họ. Khải Phong, một âm thanh mềm mại truyền đến từ sau lưng anh. Anh giật mình, xoay người. Rơi vào tầm mắt là một gương mặt xinh đẹp. Helena, vừa rồi em còn tưởng nhận sai người. Không ngờ lại là anh thật. Cô tao nhã đi đến trước mặt anh. Thân thiết hôn một cái trên gương mặt tuấn mỹ của anh. Giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ. Anh thật là người vô lương tâm. Ngày đó sau khi rời khỏi nhà em, ngay cả điện thoại cũng không gọi cho em lấy một cuộc. Hại em thiếu chút nữa chạy đến cảnh sát nhờ tìm người mất tích. Tiêu Khải Phong không giấu vết nhẹ nhàng lau đi dấu son trên mặt. Helena là bạn gái thứ N anh quen ở quán ba mấy tháng trước. Sau đó anh mới biết thì ra cô gái này là con gái một của một chùm địa ốc ở Đài Bắc. Gia thế hiển hách, đương nhiên cũng điêu ngoa tùy hứng. Lần đầu tiên lên giường cùng cô ta, anh đã biết cô ta là người kinh nghiệm phong phú, hơn nữa kỹ xảo cao siêu. Nhưng điều làm cho anh cảm thấy bất khả tư nghị là nàng có khuynh hướng SM. SM là khuynh hướng bạo dục. Ôi tội nghiệp tâm hồn non nớt. Trong sáng của ta, thôi thì, rau xanh cải củ mỗi người mỗi sở thích. Anh không có ý kiến gì. Nhưng đối với người bình thường như anh mà nói,